Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1874, Tây Mạc Kim Tang Đại Sư. Góc truyện audio.com. Chấm, như thế nào chính có các ngươi? Thanh Liên Tiên Lữ đây. Khí linh mục quang quét qua Giao Minh Châu năm người. Nhíu mày hỏi, không biết nên xưng hô như thế nào các hạ? Bách Lý Ngạc khách khí vấn đạo. Hắn vậy không dò rõ khí linh lai lịch cùng tu vi thật sự. Ta họ Diệp, Thanh Liên Tiên Lữ chẳng nhẽ xuất sự rồi. Có ta ban thưởng bảo vật, chỉ cần không đụng tới hóa thần hậu kỳ tu sĩ, tiểu tử kia sẽ không có sự mới đúng. Khí linh chau mày, Vương đạo hữu cùng Vương phu nhân tại Thiên Hồ giới xử lý một ít chuyện. Đoán chừng đã tại trở về trên đường. Công Tôn Ưởng vội vàng vì Thanh Liên Tiên Lữ nói giúp. Hừ, phi thăng linh giới sự tình vậy không chú ý. Được rồi, các ngươi trước tiên đem vật của ta muốn lấy ra đi. Khí linh phân phó nói. Bách Lý Ngạc năm người liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Các lấy ra một mai chữ vật giới, ném cho khí linh. Khí linh thần thức quét qua, cau mày nói, làm sao lại ngần ấy? Các ngươi hiệu suất làm việc cũng quá thấp đi. Giao Minh Châu năm người một trận cười khổ. Bọn hắn theo tự gia bảo kho lấy ra không ít đồ tốt. Là bọn hắn nhiều năm chân tàng, sẽ không tùy tiện vận dụng. Ngũ cái thế lực cộng lại, tại khí linh trong mắt bất quá là một điểm. Lại thêm chúng ta Thiên Lan Tông thu thập vật liệu, hẳn là sẽ nhiều một ít. Một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Một chiếc thanh mông mông thuyền rồng từ đằng xa bay tới. Thượng quan Thiên Hoành, Tôn Hạo, Từ Đồ Thanh ba người đứng tại màu xanh trên thuyền rồng mặt. Thần sắc của bọn hắn ngưng trọng. Vì diệt đi ma tộc, Thiên Lan Tông tổn thất nặng nề. Tử thương nhiều vị hóa thần tu sĩ. Bất quá bọn hắn vơ vét tu tiên tài nguyên cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất. Tập trung lực lượng làm đại sự. Đông Ly giới bên ngoài thực lực mạnh hơn Thiên Lan Tông. Bất quá thực đánh nhau, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Quảng cáo, cũng không phải hết thảy hóa thần tu sĩ đều tin tưởng khí linh. Thiên Lan Tông trước mắt chia làm hai phái. Nhất phái chủ trương nghỉ ngơi lấy lại sức, ngừng chiến mấy trăm năm lại vào xâm giới diện khác. Nhất phái chủ trương đi theo Chấn Tiên Tháp khí linh phi thăng linh giới. Thượng quan Thiên Hoành gãy một cánh tay, nguyên khí đại thương. Dưới loại tình huống này, hắn muốn tiến vào hóa thần hậu kỳ độ khó cao hơn. Nhất cái Thiên Hồ giới liền để hắn gãy một cánh tay. Xâm lấn giới diện khác chưa hẳn thắng dễ dàng. Còn có chúng ta Thần Binh Cung. Một đạo cởi mở thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Lục đao từ đằng xa chân trời bay tới. Cũng không lâu lắm, màu xanh thuyền rồng cùng lục đao dừng ở Chấn Tiên Tháp mấy ngàn trượng bên ngoài hư không. Thượng quan Thiên Hoành cùng lục đao các ném cho khí linh một mai chữ vật giới. Khí linh thần thức quét qua, sắc mặt dừng một chút, nàng bỗng nhiên nhíu mày, hướng về một phương hướng nào đó nhìn lại, mặt lạnh lấy nói ra, chỉ là tiểu bối, cũng dám ở trước mặt ta thi triển ẩn nặc thuật. Thật sự cho rằng ta không có phát hiện ngươi a? Chỉ thấy khí linh hữu chỉ hướng về một phương hướng nào đó nhẹ nhàng nhất chỉ. Một đạo âm thanh xé gió lên, một vệt kim quang bắn ra, một phiến hư không tạo nên một trận gợn sóng. Kim quang lóe lên, một tên mặt mũi hiền lành kim bào tăng nhân bỗng nhiên xuất hiện tại hư không. Kim bào tăng nhân trường tay mắt to, quanh thân tản mát ra một cỗ tường hòa khí tức. Kim bào tăng nhân vừa mới lộ diện, trước người hư không tạo nên một trận gợn sóng. Một vệt kim quang bỗng nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Kim bào tăng nhân không chút hoang mang, chắp tay trước ngực, nhất thanh, A-di-đà Phật. Một đạo vàng mịt mờ sóng âm bao phủ mà xuất, nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm tiếng vang. Kim sắc sóng âm bị kim quang đánh nát bấy. Hư không chấn động vặn vẹo, kim quang đánh vào kim bào tăng nhân vai trái chỗ, trực tiếp xuyên thủng kim bào tăng nhân vai trái, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút huyết tích. Kim Tang đại sư, ngươi như thế đến đây? Bách Lý Ngạc kinh ngạc nói. Kim Tang đại sư là Tây Mạc vạn Phật tự tu vi cao nhất người. Hắn cùng Tôn Thiên Hồ là cùng một năm tiến vào hóa thần kỳ. Trước mắt là hóa thần trung kỳ. Dù là thiên lan giới xâm lấn, Kim Tang đại sư vậy không hề lộ diện. Bách Lý Ngạc vốn cho rằng Kim Tang đại sư xảy ra ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn còn sống. Càng làm cho hắn giật mình là, khí linh một kích liền có thể đả thương hóa thần trung kỳ Kim Tang đại sư. Phải biết, Phật môn tu sĩ luôn luôn chú trọng tu luyện pháp thân. Hóa thần kỳ Phật môn tu sĩ, nhục thân không so hóa thần kỳ yêu thú sai. Ngạnh kháng linh bảo đều không có vấn đề. Thế mà ngăn không được khí linh một kích. Người cũng nghĩ phi thăng linh giới. Vậy liền xuất ra chân quý vật liệu luyện khí. Khí linh ngữ khí đạm mạc. Tiền bối hiểu lầm. Bần tăng tới chỉ là muốn hỏi tiền bối mấy vấn đề. Ẩn nấp ở đây. Xác thực thất lễ. Kim Tang đại sư không kiêu ngạo không tự ti nói. Một kích liền có thể đả thương hắn. Khí linh chân chính tu vi tại hóa thần phía trên. Có lời cứ nói. Ta ghét nhất bà mẹ người. Khí linh hơi không kiên nhẫn nói. Tiền bối có thể mang các vị đạo hữu phi thăng linh giới. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nghe xong lời này. Chúng tu sĩ sắc mặt siết chặt. Bọn hắn vậy rất quan tâm vấn đề này. Làm chuyện gì không có nguy hiểm. Tu luyện sẽ còn tẩu hỏa nhập ma đây. Sợ chết cũng không cần đi theo ta cùng một chỗ phi thăng linh giới. Cũng không phải ta cầu các ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về linh giới. Khí linh ngữ khí bình tĩnh. Tựa hồ tại kể ra một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Lời này vừa nói ra. Thượng quan thiên hoành chờ tu sĩ thần sắc khác nhau. Kiêng kỵ, do dự, kiên quyết vân vân. Các vị đạo hữu, sở vi đại kiếp, chưa chắc là Thiên Lan Tông cùng ma tộc. Nếu như các ngươi đều cùng Diệp Tiền bối rời đi, vạn nhất lại có tà ma làm loạn. Vậy thì phiền toái, xin các ngươi vì thiên hạ thương sinh cùng đệ tử tộc nhân suy nghĩ. Nghĩ lại cho kỹ, Kim Tang đại sư giọng thành khẩn. Hắn không dám minh lấy hoài nghi khí linh. Nếu là thượng quan thiên hoành bọn người đi theo khí linh rời đi. Muốn là lại có cường địch. Căn bản không ứng phó qua nổi. Hừ, có thể phi thăng linh giới. Lão phu vì sao muốn lưu tại nhân giới? Thượng quan thiên hoành chẳng hề để ý nói. Chỉ cần hắn có thể phi thăng linh giới. Thiên Lan Tông diệt cũng không quan hệ. Kim Tang đại sư, ngươi quá lo lắng. Thiên Lan giới. Đông Ly giới cùng Thiên Hồ giới tử thương hóa thần tu sĩ cộng lại vượt qua 20 vị. Cái này chẳng lẽ còn không tính là đại kiếp a? Ngươi nói tà ma ngoại đạo ở đâu? Cũng không thể lo lắng có tà ma ngoại đạo tai họa thiên hạ thương sinh. Liền để chúng ta nhất trực lưu tại nhân giới đi. Vài vạn năm đến, nhưng có một người tu luyện tới hóa thần hậu kỳ. Ta tự hỏi không phải cái kia may mắn. Đoán chừng cũng liền vạn thú đảo tôn đạo hữu có thể làm được. Lục đao nhíu mày nói. Lấy nhân giới tu tiên tài nguyên. Hóa thần tu sĩ tấn thăng nhất cái tiểu cảnh giới đều 10 phần khó khăn. Cừ lục đao biết. Chí ít 3 vạn năm đến. Không có một vị tu sĩ tu luyện tới hóa thần hậu kỳ. Quảng cáo. Tôn Thiên Hồ có thể có hy vọng tu luyện tới hóa thần hậu kỳ. Ngoại trừ vạn thú đảo nội tình thâm hậu ngoại. Vậy cùng Tôn Thiên Hồ công pháp tu luyện có quan hệ. Người khác căn bản là không có cách phục chế. Thiên Lan Tông vì sao muốn thống nhất Thiên Lan giới. Xâm lấn giới diện khác. Không phải liền là tu luyện tới hóa thần hậu kỳ đặc biệt khó khăn a? Không sai. Nhân có chí riêng. Lão phu tính toán đụng một cái. Diệp Diễm phụ họa nói. Gãy một cánh tay về sau. Hắn càng không có cầm tiến vào hóa thần hậu kỳ. Kim Tang đại sư thở dài một hơi. Bất đắc dĩ nói ra. Thôi, nhân có chí riêng. Bần tăng không quấy rầy Diệp tiền bối cùng các vị đạo hữu. Cáo từ, Kim Tang đại sư hóa thành một đạo kim sắc độn quang. Tiêu thất ở chân trời. Diệp tiền bối, ngài lúc nào có thể mang bọn ta phi thăng linh giới? Như thế nào phi thăng? Thượng quan Thiên Hoành mở miệng hỏi. Ánh mắt lửa nóng, nghe tiếng không bằng thấy một lần. Tận mắt chứng kiến đến khí linh thực lực cường đại. Thượng quan Thiên Hoành không dám nâng lớn. Khí linh đang muốn trả lời. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên. Một đạo thanh quang từ đằng xa bay tới. Cũng không lâu lắm, thanh quang ngừng lại. Rõ ràng là một kiện màu xanh hỏa trục. Chính là phi long tại thiên đồ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng ở phía trên. Các ngươi xem như đến. Phi thăng sự tình vậy không thèm để ý à, khí linh cau mày nói. Vương Trường Sinh trong lòng run lên. Vội vàng giải thích nói. Diệp tiền bối hiểu lầm. Chúng ta một vị thân tộc tại thiên hồ giới mất tích. Vì tìm kiếm hắn làm trễ nải một chút thời gian. Nói thật, nếu không phải vì tìm kiếm Vương Thanh Sơn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã sớm trở về Đông Ly giới. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.